Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Spoina, giác, một tiếng, thanh chủy thủ đâm sâu vào miếng gỗ. Tiết Viễn đè thấp thanh âm, mang ý cười. Thường Ngọc Ngôn, ngươi nói thật cho ta biết. Trên trán Thường Ngọc Ngôn bỗng chốc toát mồ hôi lạnh. Tiết Viễn búng thanh chủy thủ một cái. Thanh chủy thủ vô cùng tốt vang lên tiếng rung rung rõ ràng. Nhiều ngày nay giọng nói của Tiết Viễn không tốt lắm. Lúc nói chuyện nghe khàn khàn như chứa sạn. Cho dù giọng điệu tốt, nói ra vẫn có thể dọa người. Huống chi giờ phút này, giọng điệu của hắn tuyệt đối không tốt chút nào. Tiết Viễn cười một chút. Nếu Thánh Thượng không nhắc đến ta, người cũng sẽ không vội vã chạy đến Tiết Phủ tìm ta thế này. Thường Ngọc Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc trước ngươi luôn ở bên cạnh Thánh Thượng, khiến người ta hâm mộ đến đỏ mắt. Bây giờ ta được Thánh Thượng triệu kiến một mình, tới chỗ ngươi khoe khoang một chút không được sao? Tiết Viễn híp mắt nhìn hắn, ánh mắt nặng nề. Thánh Thượng có thể nói cái gì với ta về ngươi chứ? Thường Ngọc Ngôn cười khổ. Cho dù nhắc đến ngươi, tại sao ta phải giấu giếm a? Chống ngực đập thình thịch, toàn bộ đều là hồi hộp cùng thấp thỏm. Hắn không biết chính mình vì sao phải giấu giếm cùng Thánh Thượng nói chuyện với nhau nói. Nhưng lúc ấy thân ở trong đó không có phát hiện. Hiện giờ vừa nhớ tới, Thánh Thượng cùng hắn nói chuyện với nhau. Thế nhưng đại bộ phận đều cùng Tiết Xa có quan hệ. Như vậy nhận chi, bản năng làm Thường Ngọc Ngôn không muốn đối Tiết Xa nói ra tình hình thực tế. Hắn mở ra quạt xếp, nho nhã mà phiến vài cái, chờ đỉnh đầu mồ hôi lạnh không có lúc sau, mới khẽ cười nói, Tiết Chín Giao, ngươi hôm nay sao trở nên như thế kỳ quái? Tiết Xa còn đang nhìn hắn, trên người hắn áo ngoài khoác trên vai, mặc dù phi đầu tán phát, cũng ngăn không được hắn mặt mày bên trong kiên quyết, trên bàn chủy thủ còn phản hàn quang, run minh lại dần dần ngừng. Tiết Xa thu hồi tầm mắt, hắn đem chủy thủ rút ra tới, tiếp tục tước đầu gỗ, lẩm bẩm, so với ta tưởng còn muốn vững tâm chút. Thường Ngọc Ngôn không có nghe rõ. Cái gì? Không có gì, Tiết Xa lười biếng nói. Đúng rồi, cho ngươi xem cái đồ vật. Tiết Xa kêu lên tới gã sai vặt. Gã sai vặt nghe xong hắn phân phó sau liền gật đầu chạy. Một lát công phu lúc sau, gã sai vặt phủng một thanh loan đao, hiến ở Tiết Xa trước mặt. Tiết Xa cầm lấy đao. Thường Ngọc Ngôn không khỏi đi lên đi nhìn kỹ. Chỉ thấy này loan đao vỏ đao thượng tất cả đều là tơ vàng phác họa. Lại phụ trở lên vạn viên châu báu tinh tế chế tác mà thành. Tơ vàng căn căn rõ ràng. Từ đầu tới đuôi phẩm chất đều đều. Chỉ này một cái vỏ đao, là có thể kết luận này loan đao nhất định không giống bình thường. Mà càng là tinh diệu tơ vàng chế phẩm, càng là độc thuộc về hoàng gia sở hữu. Thường Ngọc Ngôn buột miệng thốt ra nói. Đây là Thánh Thượng thưởng cho ngươi. Tiết Xa nắm chuôi đao, đem loan đao rút ra một nửa. Chỉ nghe, tạch, một tiếng, lưỡi dao sắc bén cùng vỏ đao phát ra một tiếng dư âm còn văng vẳng bên tai binh qua tương chạm vào tiếng động. Đây là xuân săn ngày ấy đầu danh đến tưởng thường. Tiết Xa vuốt đao mặt. Xinh đẹp sao? Thường Ngọc Ngôn cơ hồ không rời được mắt. Xinh đẹp cực kỳ. Tiết Xa mặc danh cười cười. Hắn rút ra loan đao theo sau ở trên bàn một hoa. Màu xám bản đá phía trên thế nhưng đã bị vẽ ra một đạo màu trắng dấu vết. Thường Ngọc Ngôn táp lưỡi. Thế nhưng như thế sắc bén. Xinh đẹp là thật xinh đẹp. Sắc bén cũng là thật sự sắc bén. Tiết Xa đem loan đao ở trên tay chơi một cái hoa chiêu. Xem đến Thường Ngọc Ngôn trong lòng run sợ. Hắn cuối cùng đem đao ném vào vỏ đao bên trong. Quay đầu lại cười nói. Như vậy hảo đao, phải gác ở sẽ chơi đao nhân thủ. Thường Ngọc Ngôn thở dài một hơi. Cũng không phải là 30 phút lúc sau, Thường Ngọc Ngôn liền đứng dậy cùng Tiết Xa cáo từ rời đi. Thường Ngọc Ngôn vừa ra tiết xa sân, còn chưa đi ra tiết phủ đại môn, liền gặp gỡ vội vã tới rồi tiết phu nhân. Tiết phu nhân trang dung chỉnh tề, nhìn thấy Thường Ngọc Ngôn còn chưa rời đi, liền dẫn đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thường Ngọc Ngôn cùng tiết phu nhân hành lễ. Tiết phu nhân làm hắn mau khởi, hỏi, Ngôn ca nhi, ngươi cùng Chín Giao quan hệ thân mật, ngươi cũng biết hắn còn nhận thức cái gì chắc tuyệt phi phàm nam tử. Tiết Sa muốn ngày ngày kiên trì đi ra ngoài xem một cái. Bị như vậy trọng thương bị nâng cũng muốn nâng đi ra ngoài. Có thể thấy được hắn muốn gặp người kia, dễ dàng sẽ không thượng tiết gia môn. Thấy thế nào, như thế nào đều không phải là Thường Ngọc Ngôn. Tiết phu nhân có chút vội vàng, trên mặt cũng có ẩn ẩn sầu lo cùng phát sầu. Thường Ngọc Ngôn có chút mạc danh, phu nhân gì ra lời này, ta coi trong phủ chỉ có ngươi một người tới cửa. Tiết phu nhân miễn cưỡng cười cười, nghĩ Sa ca nhi một người khó tránh khỏi tịch mịch, liền muốn hỏi một chút hắn còn giao hảo cái gì bạn cùng lứa tuổi. Thường Ngọc Ngôn thầm nghĩ, liền Tiết Chín Giao cái này tính tình, ai còn có thể cùng hắn ở chung đến tới. Thổ phỉ lưu manh giống nhau, cũng liền Thường Ngọc Giảng hòa hắn rắn chuột một ổ. Thường Ngọc Ngôn nghĩ nghĩ, chần chờ nói, nếu nói giao hảo không giao hảo, cái này ta lại không biết. Nhưng nếu nói chắc tuyệt phi phàm nam tử, cái này nhưng thật ra có một vị. Đúng là công bộ thị lang Trừ đại nhân gia công tử Trừ Vệ. Cùng ta cùng trường khi Trạng Nguyên lang. Trạng Nguyên lang, tiết phu nhân như suy tư gì. Ta biết được, Trừ Vệ một ngày này hồi phủ bên trong, liền nghe nói tiết phủ phu nhân tới cửa bái phỏng sự. Trừ Vệ động tác một đốn, ngẩng đầu lên nhìn về phía mẫu thân, nhíu mày, tiết phủ, đúng là, Trừ phu nhân nói, tiết phu nhân đang ở cho chính mình nhi lang tương xem nữ nhi ra. Vừa lúc nghe nói ngươi chưa kết thân, liền chuyên môn tới cửa cùng ta nói nhi nữ nói. Trừ biện hộ, Trừ phủ cùng tiết phủ quan hệ không gần. Trừ phu nhân giận dữ nói, trò chuyện không phải gần. Sợ là tiết phu nhân cũng là thật sự sốt ruột. Như vậy tâm tư, ta là nhất hiểu biết bất quá. Giống như là ngươi, cũng không thể so tiết phủ đại công tử kém nhiều ít. Lúc trước cầm du học đương lấy cớ, 7 năm thời gian chính là không muốn trở về nói cái thân. Ngươi hiện giờ cũng thành Trạng Nguyên vào chức, lại bị chịu thánh thượng coi trọng. Bà mối đều mau san bằng trong phủ ngạch cửa. Chỉ ngươi một người không muốn, một chút đều không săn sóc ngươi lão mẫu thân. Trừ Vệ như suy tư gì. Tiết Xa thế nhưng muốn thân cận sự, đối thánh thượng lòng mang ý xấu người. Đây chẳng phải là một cái làm hắn đã chết tâm cơ hội. Trừ Vệ hơi không thể thấy gợi lên môi, rũ mắt, giống như đang nghe mẫu thân thuyết giáo. Kỳ thật suy nghĩ đã nghĩ đến, như thế nào có thể trợ giúp tiết phu nhân, làm tiết xa việc hôn nhân này hoàn toàn định đã chết. Ngày thứ hai, Trừ Vệ đi theo ngự sử đại phu đi vào Cố Nguyên Bạch diện trước nghị sự. Ngự sử đài sự tình đã tố cáo một cái đoạn, chờ ngự sử đại phu đi rồi lúc sau, Trừ Vệ liền làm Hàn Lâm viện tu soạn lưu tại Cố Nguyên Bạch diện trước. Cố Nguyên Bạch xử lý xong chính sự lúc sau, thừa dịp uống trà không, đều cùng hắn nói lên cười. Trừ Khanh vội thật sự, Trừ Vệ có chút hơi hơi xấu hổ, thần hồ thẹn. Cố Nguyên Bạch trên môi có chút khô ráo, hắn uống nhiều 2 khẩu nước trà, môi sắc bị trà ấm một nhiễm, đạm sắc môi phiếm một chút khỏe mạnh hồng nhuận. Hắn ôn hòa mà cười cười, thừa dịp này sẽ không có việc gì, Trừ Khanh không bằng cho trẫm nói một câu ngươi du học khi sự. Trừ Vệ lấy lại tinh thần, biểu tình một túc, nghiêm túc nói, thánh thượng muốn biết cái gì. Cố Nguyên hỏi không, ngươi đi qua nhiều ít địa phương. Trừ biện hộ, thần từ kênh đào một đường nam hạ, trên đường trải qua châu phủ huyện, thần đã qua quá lớn nửa, thâm nhập trong đó sao? Trừ Vệ hơi hơi mỉm cười, chi lan ngọc thụ, thần hoa 7 năm, cố Cố Nguyên Bạch rất là kính nể. Kia liền cho trẫm nói một chút ở các nơi hiểu biết đi. Trử Vệ trầm ngâm một phen, liền từ đầu nói lên. Hắn thiếu niên cao ngạo, dài danh bên ngoài, nhưng ở dò hỏi các châu phủ huyện ẩn sĩ là lúc, lại học được rất nhiều đồ vật. Này đó đại nho học thức mỗi người mỗi vẻ, đối đãi thế gian cùng vấn đề ý tưởng cũng cực kỳ bất đồng. Trử Vệ xem đến nhiều, lại đã quên chính mình tuổi thượng nhẹ. Nghe được những cái đó đại nho trong miệng về thế gian khó khăn sự tình, chỉ nhớ rõ khó khăn, lại đã quên nhớ kỹ còn tốt một mặt. Vì thế ở kế tiếp du học giữa, hắn cũng chỉ nhớ rõ không tốt một mặt. Nói, Trử Vệ ngữ khí liền trì hoãn xuống dưới. Hắn trong mắt toát ra vài phần hoang mang. Cố Nguyên Bạch dùng trà ly phất đi lá trà, cười. Trử Khanh như thế nào không tiếp tục nói. Trử Vệ nhấp nhấp môi, thần không biết nên nói cái gì đó. Các nơi tệ đoan luôn là như vậy mấy cái, nói đến nói lên cũng chỉ là thừa. Cố Nguyên hỏi không nói. Như thế nào không nói? Nói các nơi phong tục cùng ẩm thực thói quen, còn có các nơi thương hộ hay không phồn đa, châu phủ bên trong quan học hay không cùng kinh thành quan học nội dung nhất trí. Nếu là không nhất trí, lại có cái gì bất đồng? Này đó có bổ ích, này đó có thể sửa đổi, này đó, người cũng không biết sao. Trử Vệ ngây ngẩn cả người. Hắn biểu tình rằng co thời gian rất lâu sững sờ. Thật lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần. Có chút tâm thần không thuộc. Thần cũng không từng chú ý quá này đó. Cố Nguyên Bạch buông xuống chén trà, chợt thở dài một hơi. Này than một hơi, đem Trử Vệ tâm thần cấp điếu lên. Thánh thượng đây là đối hắn thất vọng rồi. Trử Vệ môi nhấp đến trắng bệch, rũ mắt nói. Thánh thượng, thần, Trử Khanh hẳn là biết. Du học mục đích là vì cái gì? Cố Nguyên Bạch hoãn thanh nói. Đã muốn xem đến các châu phủ tệ đoan, cũng phải nhìn đến các châu phủ chỗ tốt. Liền giống như Kinh Hồ Nam như vậy. Kinh Hồ Nam khu mỏ rất nhiều. Nếu là biết được việc này, vậy có thể dùng Kinh Hồ Nam này một cái điểm, đối này tiến hành lượng thể tài thân phát triển. Trử Vệ như suy tư gì? Hắn tinh tế suy tư một hồi, nói, thần đã hiểu. Như vậy vừa thấy, hắn dĩ vãng 7 năm du học, nhưng thật ra cái gì cũng chưa học được. Trử Vệ có chút buồn bã, nhưng cũng có chút nhẹ nhàng. Hắn đột nhiên cười, nếu là lấy sau có thể, thần tưởng đi theo thánh thượng lại một lần nữa đi gặp này đó địa phương. Cố Nguyên Bạch cười vài tiếng, như thế rất tốt. Trử Vệ khóe miệng cong, hắn đột nhiên nhớ tới mẫu thân lúc trước cùng hắn nói qua sự. Trử Vệ trong lòng hơi hơi vừa động, rũ mắt nói, thánh thượng, nói lên du học sự, thần nhưng thật ra nghĩ tới một ít thú sự. Cố Nguyên Bạch nhướng mày, tới hứng thú, nói xem. Dân gian có một bà lão, trong nhà tiểu nhi tuổi tác đã dài lại không chịu thành thân. Bà lão bị tức giận đến sốt ruột, túm tiểu nhi từng nhà tới cửa bái phỏng con nữ nhi trong nhà. Gặp người liền hỏi, con ta có không cưới nhà ngươi nữ nhi? Thấy thánh thượng tùy ý cười hai tiếng. Trừ biện hộ, trước đó vài ngày, thần nghe ra mẫu nói. Tiết phủ phu nhân cũng bắt đầu sốt ruột, tựa hồ đã khắp nơi tìm hiểu tin tức, chuẩn bị cấp tiết đại nhân định cái hôn phối. Cố Nguyên Bạch bừng tỉnh, tưởng tượng, tiết xa đã 24 tuổi, này ở cổ đại, đã là lớn tuổi thừa nam. Hơn nữa cùng Cố Nguyên Bạch này thân mình bất đồng, tiết xa thân mình khỏe mạnh cực kỳ. Hắn là hẳn là cưới vợ, tiết phủ phu nhân cũng là hẳn là sốt ruột. Cũng tốt, Cố Nguyên Bạch nói, thành gia lập nghiệp, không tồi. Trử Vệ thấy trên mặt thánh thượng không có gì khác thường, trong lòng liền yên tâm. Hắn cười cười, giống như tùy ý nói, hiện giờ tiết tướng quân còn đang trên đường đến Bắc Cương. Nếu tiết phu nhân nhìn chúng cô nương nào, sợ là không thể làm gì được. Đến lúc đó không khéo sẽ làm phiền thánh thượng. Nhờ thánh thượng ban hôn cho Tiết đại nhân. Cố Nguyên Bạch mở một quyển tấu chương ra. Cười cười, tùy ý nói. Đến lúc đó rồi nói. Ban hôn cho Tiết Cửu Dao sao? Cách chương.